Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3227, chương 3228, Thần Vương tới chơi. Mượn dùng, Diệp Chân đưa tay ngăn lại sau lưng mặt giận dữ Cổ Thiết Kỳ. Hạ Kỳ các tướng lãnh, chính là nheo lại con mắt, lại là hung quang chớp liên tục. Diệp Chân có thể tuân theo vừa mới trở về khai quốc Thái Tổ Cơ Bang mệnh lệnh. Loại này tuân theo, có hợp tác tiền đề, cũng có mấy phần khiếp sợ khai quốc Thái Tổ Cơ Bang dưới trướng này cường hãn thực lực. Nhưng căn vẫn là hợp tác, cũng không có nghĩa là Diệp Chân muốn khuất phục. Có chút phòng tuyến cuối cùng, nhất định phải thủ vững, nhất là trong quân đội. Dù là cái này Hoàng Kiếm Lưu Khởi bọn người là khai quốc đại tướng quân cũng không được. Hôm nay có thể mượn ma tộc chiến nô, vậy ngày mai có hay không có thể mượn Diệp Chân trấn hải quân? Đại quân tác chiến, không có cái nào thống soái có thể công chính liêm minh. Đánh thành chiến lũy, có lẽ hoặc dùng chính mình dòng chính bộ đội, nhưng là tuyệt đối sẽ không dùng chính mình dòng chính bộ đội làm pháo hôi. Trong quân đội, Diệp Chân nhất sáng nhượng bộ hậu quả, như vậy thì là trấn hải quân rất có thể hội lâm vào công thành tiêu hao chiến thậm chí là pháo hôi. Tình trạng, chính mình một tay mang ra tử đệ binh, Diệp Chân là tuyệt đối sẽ không chắp tay đưa cho người khác làm tiêu hao. Cái này là ranh giới cuối cùng, không biết là thế nào cái mượn dùng pháp. Diệp Chân ngoài miệng đang hỏi, trong lòng lại là sát khí mọc lan tràn. Đã liền là năm đó công huân hiển hách khai quốc đại tướng quân lại như thế nào? Nếu thật là làm phát bực hắn Diệp Chân, hắn đồng dạng sẽ buông tay thu thập. Cảm ứng được Diệp Chân phát ra sát khí, lấy Trinh Đông tướng quân trước nghe lệnh tại Diệp Chân dưới trướng Trinh Đông tướng quân Hoàng Kiếm. Thân thể thẳng, chiến bào không gió tự đãng, tựa hồ là đang đáp lại Diệp Chân. Lấy Trinh Tây tướng quân trước nghe lệnh tại Diệp Chân dưới trướng Lưu Khởi, lại là hướng về phía Diệp Chân mỉm cười chắp tay nói: "Đại tướng quân hiểu lầm, chúng ta dưới trướng cái này một chi cấm quân, tuy nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng những năm này thực chiến lại không nhiều. Ngẫu nhiên có thực chiến, cũng là cùng man tộc giao thủ, cùng ma tộc giao thủ cực ít." Mặt tướng mượn dùng đại tướng quân dưới trướng chiến nô bộ đội. Nghe nói đại tướng quân dưới trướng ma tộc chiến nô bộ đội đã chính là phóng tới ma tộc nơi đó, cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là muốn tại trước khi chiến đấu mượn ma tộc chiến nô chi thủ luyện một chút quân, để bọn hắn làm quen một chút. Diệp Chân mi đầu buông lỏng, đột nhiên liền kịp phản ứng. Đây không phải bọn họ đang gây hấn với, bọn họ là tại hướng Diệp Chân tầm xin giúp đỡ, chỉ là có chút lời nói không tốt nói rõ à. Những người khác không biết phục sinh quân đoàn lai lịch, Diệp Chân là biết, cái này phục sinh quân đoàn là khai quốc Thái Tổ Cơ Bang năm đó dùng bí pháp phong ấn một chi dưới. Trướng đội mạnh, thực lực là phi thường cường đại, nhưng là đâu, bọn họ không tiếp xúc qua ma tộc. Đừng nói là cùng ma tộc tác chiến, liền chính thức ma tộc đều chưa từng gặp qua, bởi vì khai quốc Thái Tổ Cơ Bang nhất thống hồng hoang. Đó là mấy chục vạn năm trước sự tình, nhưng là ma tộc buông xuống, công chiếm một bộ phận hồng hoang đại lục, lại là 10 vạn năm trước sự tình, này lại phục sinh quân đoàn xuất chinh, từ trình độ nào đó mà nói. Thì tương đương với là tại đứng trước một loại chưa bao giờ thấy qua hoàn toàn mới địch nhân. Lúc này Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi nhấc lên mượn một chi ma tộc chiến nô bộ đội. Hẳn là muốn mượn đi luyện binh ý tứ. Ít nhất là nhượng dưới trướng bộ đội làm quen một chút ma tộc. Bất quá, nhìn phía sau từng cái mặt giận dữ tướng lãnh. Diệp Chân biết, mượn là không thể đáp ứng. Nhưng lại có thể đổi thành một loại khác phương thức tiến hành. Nhượng chi này phục sinh quân đoàn quen thuộc ma tộc phương thức tác chiến. Cũng là tất yếu, đẹp trai nơi này, có ma tộc quáng nô, có thể phát cho các ngươi một vạn. Mặt khác, đẹp trai bên này ma tộc chiến nô bộ đội cũng cần xuất chinh trước ma luyện. Mấy ngày nay có thể tiến hành mấy trận quy mô nhỏ quân diễn. Cụ thể, các ngươi liền cùng Thiết Kỳ thương nghị đi. Diệp Chân an bài nói. Tạ đại soái, chắp tay Lưu Khởi một mặt ý cười. Hoàng kiếm nhìn lấy Diệp Chân, quanh thân khuấy động khí tức tán đi, cũng hướng về phía Diệp Chân chắp tay một cái. Một cái kém chút tạo thành hiểu lầm khúc nhạc dạo ngắn. Xem như bị Diệp Chân giải quyết. Năm đó buổi chiều, Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi mang đến phục sinh quân đoàn, liền đâm vào trấn hải quân sớm liền chuẩn bị tốt quân doanh ở trong. Mặc dù nói hợp binh một chỗ, nhưng là nội bộ doanh trại quân đội vẫn là tách ra. Mà Diệp Chân cái này phiêu kỵ đại tướng quân cũng bắt đầu tiến hành đại quân xuất chinh trước chỉnh hợp. Hai chi khác biệt quân đoàn bây giờ đều muốn thống nhất thuộc về quân lệnh, chiêu bài, tướng lãnh đều muốn quen thuộc. Diệp Chân cũng là thừa cơ hảo hảo tra nhìn một chút Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi phục sinh quân đoàn thực lực. Một tên hợp cách thống soái nhất định phải hiểu biết dưới trướng mỗi một chi bộ đội thực lực, đây là tiền đề. Phục sinh quân đoàn thực lực đã tại Diệp Chân trong dự liệu, lại tại Diệp Chân ngoài ý liệu, thực lực xác thực phi thường cường đại. Tuần một lần doanh, toàn bộ phục sinh trong quân đoàn tu là thấp nhất một tên binh lính, là giới vương cảnh tứ trọng, từ thập trưởng, tiểu đội trưởng trở lên tướng lãnh, tu là thấp nhất, cũng là đạo cảnh sơ kỳ. Đây là Diệp thực sự từng gặp tinh nhuệ nhất quân đoàn một trong. Trước đó, Diệp Chân cũng đã gặp một cái cùng loại tinh nhuệ quân đoàn. Cái này quân đoàn cũng là Diệp Chân dưới trướng ma hồn quân đoàn. Tại chiến hồn huyết kỳ thôn phệ lượng lớn long du ban đầu xuống hồng hoang hậu thổ nhân đạo trong. Đại trận sát khí rất nhiều phụ diện khí tức về sau tăng lên điên cuồng dưới. Diệp Chân dưới trướng ma hồn quân đoàn, thuần một sắc giới vương cảnh hậu kỳ ma hồn, trong tướng lãnh cao cấp, tuy nhiên tu vi vẫn như cũ là giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Nhưng là dùng đạo cảnh thậm chí là tạo hóa cảnh thân thể chuyển hóa thành huyết khô lâu. Bằng vào thân thể tại cận chiến phía dưới, có thể bộc phát ra đạo cảnh thậm chí là tạo hóa cảnh chiến lực. Chỉ là Diệp Chân ma hồn quân đoàn chỉ có 10 vạn người mà thôi. Mà lại những có thể đó lấy bộc phát ra đạo cảnh thậm chí là tạo hóa cảnh chiến lực tướng lãnh. So với chính thức đạo cảnh cùng tạo hóa cảnh tướng lãnh, phải kém hơn không ít. Ma hồn quân đoàn trang bị, Diệp Chân chăm chú đổi thành phía dưới, cũng là không tệ. Nhưng là so này trước mắt phục sinh quân đoàn, vẫn là kém xa. Phục sinh quân đoàn cho dù là lớn nhất phổ thông chiến sĩ, cũng là thuần một sắc nguyên bộ thượng phẩm trấn khí. Diệp Chân dám cam đoan, những trang bị này nguyên bộ thượng phẩm chế thức trấn khí chiến sĩ, có đối kháng đạo cảnh cường giả lực lượng. Nếu là kết thành quân trận, này uy năng càng là không phải phàm. Mà phục sinh quân đoàn lại có 40 vạn. Trừ cái đó ra, phục sinh quân đoàn cường đại nhất liền muốn thuộc hai vị thống quân đại tướng Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi. Hai người này khí tức mịt mờ, người bên ngoài là cảm ứng không rõ ràng, nhưng không giấu giếm được tu luyện thiên cơ quyết Diệp Chân. Thiên cơ quyết không chỉ có thể cảm ngộ thiên cơ, su cát tị hung, cũng có thể cảm ứng vạn vật, cẩn thận nhập vi. Cái này Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi hai người tu vi đều là tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Diệp Chân có thể phỏng đoán, năm đó cái này trong tay hai người khẳng định là có cường đại linh bảo, thậm chí là sát phạt chi khí. Có thể tại thời đại kia sống sót cũng trổ hết tài năng, tuyệt không phải người bình thường. Diệp Chân đoán chừng cái này Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi hẳn là có được đối kháng tạo hóa thần vương chiến lực. Mà từ đám bọn hắn phía dưới, toàn bộ phục sinh trong quân đoàn ít nhất còn ẩn giấu đi 8 vị tạo hóa thần tướng, 40 vị tạo hóa thần nhân. Đây là một chi phi thường cường đại quân đoàn. thuần lấy thực lực so đấu lời nói, Trấn Hải Quân tại trước mặt bọn hắn, căn bản không đáng chú ý. Bất quá, nếu chỉ là so đấu thực lực lời nói, dưới gầm trời này liền sẽ không có chiến đấu. Trực tiếp cao hơn thực lực thấp liền xong. Cổ Thiết Kỳ cùng Lưu Khởi, Hoàng Kiếm hai người ngày đầu tiên thương nghị an bài ngàn người khoảng chừng quy mô tiểu hình quân. Diễn trong, cùng sở hữu 10 trận, 3 thắng thất bại, Ma tộc chiến nô thắng 3 trận, Phục Sinh quân đoàn ra bộ đội thắng thất trận, Ma tộc chiến nô thắng là top 3 trận, Phục Sinh quân đoàn ăn căn bản không tiếp xúc qua ma tộc thua thiệt. Top 3 trận thắng, nhưng là sau 7 trận, Phục Sinh quân đoàn lại là toàn thắng, mà lại một trận sau một trận thắng lại càng dễ. So sánh dưới, Phục Sinh quân đoàn kéo ra cái gì một chi thiên nhân đội, đều có thể tại trang bị cùng trên thực lực nghiền ép ma tộc chiến nô doanh. Quen thuộc về sau, thắng là hẳn là, bất quá, diễn tập vẫn còn tiếp tục. Theo Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi thuyết pháp, là muốn ma luyện bộ đội, minh bạch bọn họ ý tứ Diệp Chân cũng không phản đối. Đại quân tụ hợp ngày thứ 3, Diệp Chân vừa mới thăng quân chướng điểm tướng, liền thu đến thông báo, có người cầu kiến trong quân doanh. Ban đầu không phải ai đều có thể tùy tiện thông truyền. Bất quá, người đến đưa là thiên miếu đặc thù kim sắc bái thiếp. Tiếp nhận bái thiếp, mở ra, Diệp Chân đồng tử cũng là co rụt lại. Thiên miếu Thanh Huy, luyện ngục cầu kiến, thiên miếu hai đại thần vương, cùng nhau tới chơi. 3358 3358 3373 3373. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.